Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 64, C64, dưỡng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu vui vẻ ngồi xuống với một bát súp đầy kỳ tử. Tư Niệm, Si Niên, liếc nhìn, suýt chút nữa phun ra bát súp. Anh bạn nhỏ, con làm sao vậy? Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, đang cắn quả dâu tây đỏ. Nó có vị rất lạ và không ngon lắm. Nghe vậy, cậu bối rối chớp mắt. Ăn dâu ạ, Tư Niệm. Si Niên, này là kỳ tử. Không ăn được, không phải là không ăn được, mà là giống như cơm không ăn được. Nhưng trong bát của cha nhiều lắm. Thằng hai nhìn cha với giọng chua chát. Tư Niệm, Si Niên, thằng ngốc này, con nghe lời gì? Uống canh đi, vừa rồi. Lúc cô hầm canh nghĩ kỳ tử rất tốt cho sức khỏe nên cho thêm một ít vào. Cô muốn bù đắp cho Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, không ngờ lại bị thằng hai nhầm thành đồ ăn ngon. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, liếc nhìn người em trai ngốc nghếch của mình. Cậu không thể nhìn thấy nó thêm. Thằng hai cũng cảm thấy mùi vị không ngon lắm. Lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cũng hơi lo lắng. Liệu mình có bỏ thứ kia vào bát có khiến mẹ kế không vui? Nên không cho anh ăn hay không? Nghĩ đến khả năng này, thằng hai cau mày, cảm nhận được ánh mắt có chút phức tạp của Chu Việt Hâm. Châu Duê Sen, Tư Niệm, Si Niên, vô cớ cảm thấy có chút áy náy. Vội ho một tiếng để chuyển chủ đề. Nhân tiện, trang trại của anh mỗi ngày có giò lợn, cật lợn, ruột già hay xương lợn còn sót lại không? Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, khẽ gật đầu, có, em muốn sao, những thứ này có rất nhiều, hàng ngày bán chạy nhất là thịt ba chỉ và thịt mỡ, sau đó là thịt nạc, phần lớn hàng được giết mổ sẽ gửi thẳng lên thị trấn để chuyển hàng, người dân trong thôn chỉ mua chúng trong các dịp lễ, vì vậy, không còn nhiều, những gì Tư Niệm, Si Niên, muốn thực sự là những gì còn sót lại mỗi ngày. Giò lợn không có thịt, không dễ nấu, ai cũng không muốn, nếu như ruột già khó thể khử vị, ngược lại mọi người vẫn thích. Đối với thịt lợn than, Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, cau mày mà không biết tại sao. Bởi vì thứ này, một số đàn ông sẽ thích ăn nó. Thuốc kích dục, anh liếc nhìn xuống món súp dâu tây trong bát một lần nữa. Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, Tư Niệm, Si Niên. Vội vàng gật đầu, vâng, em muốn, nếu có, cho em thêm một ít, giò kho tộ, ruột già hầm, canh xương, than lợn, món này cô chưa từng làm, nhưng nghe nói có thể bổ dương, đương nhiên là chuẩn bị cho anh. Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, nhìn vào đôi mắt hạnh nhân sáng ngời của cô, thu đôi mắt đen lại với vẻ mặt kỳ lạ, ngày mai sẽ có người mang đến cho em, Tư Niệm. Si Niên, gật đầu, cái gì, đưa những thứ này cho Chu ra. Lão đại, anh cần những thứ này làm gì? Những thứ này rất khó xử lý. Vu Đông nhìn giò lợn, lòng lợn, xương lợn trong túi. Đây là những thứ khó xử lý. Bán cũng rẻ. Ngày thường, ông chủ luôn chọn những miếng sườn hoặc ba chỉ ngon nhất để gửi về. Sao hôm nay anh keo kiệt thế? Anh ấy đã cãi nhau với chị dâu sao? Cố ý gửi những thứ này làm khó cho cô ấy. Nếu vậy thì xấu tính quá. Tại sao cậu ta không biết rằng ông chủ là một người quá đáng như vậy? Đừng nói nhảm nữa. Mau đưa đi. Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, đốt một điếu thuốc, cắn giữa môi. Ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói. Vu Đông thì thầm bê bê. Mở ra xem, mới phát hiện chúng đã được rửa sạch sẽ. Ngay cả lông trên móng giò cũng bị cạo sạch. Mặc dù, những thứ này thực sự không tốt lắm. Nhưng giọng nói của cậu với ông chủ có quá lớn không? Cậu ấy lên xe đạp với một cái túi lớn rời khỏi trang trại. Kết quả là mới đạp được một lúc thì bất ngờ có tiếng nổ. Lốp nổ, xuống xe không biết thằng nhóc nào rơi cái đinh bấm trên đường nó. Lốp xe thủng thành cái sang. Thật tức quá. Vu Đông tức giận đến mức còn xách đồ trên tay. Đang định bước tới thì một chiếc xe tải dừng lại bên cạnh. Cậu nghiêng đầu và thấy rằng đó là Lý Minh Quân. Cậu nhướng mày, Người đàn ông này rất phong lưu. Trời nóng mỗi ngày anh đều mặc đồ da. Thật sự là để nhìn đẹp trai không sợ nóng. Lão Vu, cậu muốn đi đâu? Lý Minh Quân cư nhiên nghe được Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, nhờ Vu Đông Lai đưa đồ. Cho nên lấy cớ về nhà vội vàng đi theo. Thật không ngờ, hắn ta lại may mắn đến mức nhìn thấy lốp xe của Vu Đông bị đâm thủng. Chúa cũng giúp hắn, kể từ khi nhìn thấy người phụ nữ đó, Lý Minh Quân cảm thấy mình như phát điên. Cả ngày đầu óc hắn chỉ toàn là khuôn mặt tuyệt mỹ đó. Ngay cả khi ăn xì hơi, trái tim hắn cũng nhớ nhung. Hóa ra càng chiến đấu hắn càng dũng cảm. Mấy ngày nay hắn chạy đến đây rất siêng năng. Bình thường giao hàng xong là về sớm. Nhưng bây giờ, mỗi ngày hắn đều ngồi xổm ở đây. Chỉ muốn nhìn chị dâu nhiều hơn. Chỉ muốn thỏa lòng. Cô càng ghét hắn, Lý Minh Quân càng cảm thấy khó chịu. Cậu giao thịt cho ông chủ. Sao lại tới đây? Vu Đông có chút khó hiểu. Đây không phải lối ra thị trấn. Lý Minh Quân làm sao lại tới đây? Tôi hơi chán nên đi dạo một chút. Xe của cậu hỏng rồi. Tôi giúp cậu mang đi. Vu Đông cảm thấy tức giận khi nghĩ rằng chiếc xe của mình bị thủng lốp. Tôi không biết cái tiểu tử mất đạo đức kia ném đinh xuống đường. Tôi đi qua thì bị thủng lốp. Không giận không được. Anh có đi qua đó thì cho tôi đi nhờ một chuyến. Vậy thì mau đưa nó đi thay lốp xe đi. Đồ tôi sẽ giao giúp cậu. Làm sao có thể để cậu ta đi cùng đến đó? Lý Minh Quân trợn mắt. Vu Đông nghĩ cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao Lý Minh Quân tuy rằng không đáng tin cậy lắm. Nhưng hắn giao hàng thực sự rất tốt. Chỉ là thích ra vẻ. Nhưng đó là điều tất yếu và bình thường của người dân thị trấn. Vì vậy cậu đưa qua. Được, vậy anh giúp tôi mang đến nhà họ Chu. Nói với chị dâu là ông chủ nhờ tôi lấy. Cậu ta không có gan để nói đã tự mình đưa ra những thứ bỏ đi này. Rốt cuộc, ai lại tặng những thứ còn thừa này? Mặc dù cậu không hiểu tại sao ông chủ yêu cầu cậu gửi những thứ này qua. Lý Minh Quân lập tức cười nói. Không thành vấn đề, tôi cam đoan giao cho cậu. Vu Đông không nghĩ nhiều liền đưa đồ cho hắn. Chẳng mấy chốc, chiếc xe tải lại lắc lư đến trước cửa nhà Chu. Hai ngày nay, vì chuyện của Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh và Thím Lưu, mọi người đều có chút thành kiến với Tư Niệm. Si Niên, Cách Trương.